Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1629, thần ma quyết chiến. Đại sảnh một bên thật cao trên bệ thần, một chương lục sắc đằng mạn cùng hoa tươi xen lẫn thanh sắc vương tọa trước. Đứng vững một vị dáng người cao gầy, thân thể uyển chuyển mỹ lệ nữ vương. Vị này liền là linh tộc chi vương, U Lan nữ đế, mà ở trong mắt Lý Minh, cái này mỹ nữ NPC hình tượng, cực giống trong thần thoại Quan Âm hình tượng, toàn thân bao phủ thất thải hào quang, dường như thiên nhân đồng dạng, lớn mật, liền xem như từng có thông báo khách nhân, cũng không thể tự tiện xông vào chúng ta hội trường, huống chi linh tộc tiền bối truyền xuống nghiêm lệnh. Tộc ta theo không tiếp đãi ngoại nhân, khổ đằng trưởng lão chẳng lẽ quên sao? Người tới, cấp tốc đem bọn hắn cầm xuống. Thần đài trước một vị thân hình cao lớn áo bào xanh trưởng lão lạnh lùng quát. Đại trưởng lão, là lão thạch đầu cùng lão mộc đầu trở về, mà lại bọn họ mang đến có quan hệ ma tộc tình báo. Cho nên ta mới dẫn bọn hắn đến yết kiến tộc trưởng. Khổ đằng trưởng lão giải thích nói, bọn họ hồi tới đương nhiên là bình thường, thế nhưng là cái này người cũng không phải là tộc ta, mà lại cả gan làm loạn dám xông vào trưởng lão hội nghị. Nhất định phải đem hắn cầm xuống, lập tức đuổi ra ngoài. Đại trưởng lão quát to, trong chốc lát, mấy cái linh tộc binh lính liền từ hai bên hướng về Lý Minh bên người vọt tới. Tình thế vạn phần khẩn trương. Chậm rãi, ta tới nơi đây đúng là có chuyện trọng yếu muốn cáo chi linh tộc tộc trưởng. Nói xong ta liền rời đi, vĩnh viễn không trở về nữa. Đến mức đắc tội quý tộc hành động, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Lý Minh tranh thủ thời gian giơ lên thần binh lệnh, bài cùng thống soái con dấu. Hai cánh tay bên trong quang mang lập lòe. Chờ một chút. Các binh sĩ lui ra, thanh thúy thanh âm cô gái vang lên lần nữa, U Lan nữ đế nhìn lấy Lý Minh cao giơ hai tay bên trong. Cái kia hai kiện lệnh bài cùng con dấu lúc, nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, tuân mệnh, linh tộc hộ vệ vừa mới vọt tới Lý Minh bên người. Được đến tộc trưởng mệnh lệnh, liền lập tức hướng hai bên tản ra, vị khách nhân này, trong tay ngươi hai kiện tín vật. Thế nhưng là thần tộc cùng thiên mệnh hoàng thất tất cả. U Lan nữ đế hiếu kỳ hỏi, cũng di chuyển hai đầu đôi chân dài, dáng vẻ vạn phần theo thật cao trên thềm đá chậm rãi tung bay rơi xuống. Là tộc trưởng đại nhân, cái này lệnh bài chính là thần tộc thần tôn tặng cùng ta thần binh lệnh bài. Có thể điều động thần tộc tất cả quân đoàn, mà phương này con dấu. Thì là thiên mệnh nữ hoàng bệ hạ giao phó cho ta thống soái con dấu. Bằng này con dấu có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên mệnh quân đoàn. Lý Minh gật đầu giải thích nói. Thần tộc cùng thiên mệnh hoàng thất thế mà tướng quân quyền tất cả đều giao cho ngươi một người. Ngươi lai lịch thật sự là không đơn giản. U Lan nữ đế kinh ngạc nhìn đối phương. Tay ngọc vung lên. Các vị trưởng lão an tâm chớ vội. Đã khách quý đến, nghe nghe hắn nói cái gì cũng tốt. Tuân mệnh, tất cả trưởng lão cùng nhau gật đầu. Ào ào hướng hai bên lui lại mấy bước. Lưu lại trung gian rộng lớn thông đạo. Để Lý Minh cùng Phó Tử Yên. Cùng hai vị trưởng giả có thể trực tiếp gặp mặt tộc trưởng. Lý Minh cũng không khách khí. Lập tức mang theo ba người đi về phía trước đến thần đài phía trước. Đứng tại dáng người cao đến 2 mét trở lên cự hình mỹ nữ trước người. Linh Hòe trưởng lão, Linh Nham trưởng lão, các ngươi hai vị đã thật lâu không có xuất hiện. Lần này làm sao bỗng nhiên nghĩ đến tìm kiếm tộc quần. U Lan nữ đế nhìn về phía Lý Minh sau lưng hai vị trưởng già. Hiếu Kỳ mỉm cười dò hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng, chúng ta lúc trước tào ngộ hai đại đế quốc chiến hòa. Lão thạch đầu cũng đụng phải một chút phiền toái sự tình. Vì cứu vãn lão thạch đầu, chúng ta hai cái mới không thể không lưu lạc bên ngoài. Linh Hòe bất đắc dĩ nói ra, Linh Nham trưởng lão gặp phải phiền toái gì? U Lan nữ đế hiếu kỳ hỏi, ta lúc đầu bốn phía du lịch, tại hỗn độn đế quốc bên trong tao ngộ ma khí xâm nhiễm, kém chút bị triệt để ma hóa. May mắn lão mộc đầu xuất thủ cứu giúp, mới bảo trụ ta cái này cái tính mạng. Về sau gặp phải vị này ân công các hạ, mới giải trừ hoàn toàn ta ma khí. Linh Nham liền đem lúc trước phát sinh tình huống kỹ càng cáo chi tộc trưởng. Nguyên lai là các hạ giải cứu chúng ta trưởng lão, bổn tọa vô cùng cảm kích. U Lan nữ đế nhìn về phía Lý Minh, ánh mắt trong nháy mắt biến đến hơi chút hữu hảo lên. Tộc trưởng đại nhân không cần phải khách khí. Lý Minh cười nhạt nói, đã hai vị trưởng lão quay về tộc quần, vừa vặn tham dự trưởng lão hội nghị, thương lượng một chút sắp phát sinh chuyện trọng yếu. Đến mức vị này ân công các hạ, không biết ngài tới nơi này có gì muốn làm? U Lan nữ đế hỏi. Tộc trưởng đại nhân hỏi rất hay. Ta lần này đến, chủ yếu là vì một kiện chuyện trọng đại. Thế nhưng là vừa mới trong lúc vô tình nghe nói các vị hội nghị bên trong thương nghị sự tình, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Chuyện này không biết còn có thể hay không tiếp tục cáo biết rõ. Lý Minh thở dài nói, các hạ có cái gì tốt lo lắng sự tình? U Lan nữ đế nghi hoặc hỏi, vừa mới trưởng lão hội nghị bên trong, quý tộc trưởng lão đều đang thương lượng như thế nào từ bỏ Hòa Bình Thành, mang theo tộc nhân rời xa tòa thành thị này, tùy ý ma tộc chiếm lĩnh tòa thành thị này. Không biết là có hay không thật chứ? Lý Minh hỏi, cái này chỉ là chúng ta chính đang họp thảo luận sự tình, còn không có kết quả cuối cùng. U Lan nữ đế lắc đầu nói, vậy xin hỏi, tộc trưởng đại nhân trong lòng, đến cùng nghĩ như thế nào pháp? Này thì nguyện ý từ bỏ Hòa Bình Thành cùng các ngươi linh tộc sứ mệnh, còn thì nguyện ý thủ vững Hòa Bình Thành, ngăn cản ma tộc âm mưu? Lý Minh hỏi, lớn mật, ngươi dám chất hỏi chúng ta tộc trưởng? Một đám trưởng lão nhất thời tức giận không thôi, mà U Lan nữ đế lại cau chặt loan nguyệt giống như mày liễu, tựa hồ cũng đối với vấn đề này vô cùng lo lắng. Các vị trưởng lão không cần nóng vội, ta chỉ là muốn hỏi một chút tộc trưởng đại nhân bản tâm, đến tột cùng là từ bỏ sứ mệnh rời đi, vẫn là thủ vững sứ mệnh tiếp tục trấn thủ Hòa Bình Thành? Lý Minh hỏi, bản tâm, cái từ này không tệ. Ta bản tâm đương nhiên là thủ hộ Hòa Bình Thành, để cho chúng ta tộc nhân tiếp tục ở chỗ này đời đời sinh sôi đi xuống. Ai cũng không nguyện ý từ bỏ gia viên của mình, rời xa nơi chôn rau cắt rốn chế tạo lần nữa nhà mới. Thế nhưng là tình huống trước mắt nguy cấp, dù cho ta tiếp tục chỉ huy tộc nhân thủ vững sứ mệnh, chỉ sợ chỉ sẽ liên lụy tất cả tộc nhân, bồi tiếp tòa này Hòa Bình Thành cùng một chỗ bị phá hủy. U Lan nữ đế nhíu mày hồi đáp, tộc trưởng đại nhân lo lắng sự tình ta vô cùng minh bạch, mà ta lần này đến cũng chính là vì chuyện này, mà lại ta muốn cáo chi các vị, cho dù là các ngươi muốn phải thoát đi Hòa Bình Thành bảo hộ tộc quần an toàn, nhưng thiên hạ to lớn, một khi ma tộc lấy được thắng lợi, các ngươi liền không còn có bất luận cái gì chỗ an thân, trừ phi tiếp thụ ma tộc khống chế. Lý Minh khẽ cười nói, ngươi đây là nói chuyện giật gân. Giữa hai đại đế quốc chiến đấu không biết tiến hành qua bao nhiêu lần, nhưng cái nào một lần có thể nguy hiểm cho ngược lại chúng ta linh tộc? Đại trưởng lão tức giận hỏi. Đại trưởng lão, ân nông các hạ không có nói sai, lần này tình huống khác biệt, nếu như từ bỏ Hòa Bình Thành, tùy ý ma tộc quân đoàn một đường đẩy mạnh, cái kia toàn bộ linh giới liền đem đứng trước một trường hạo kiếp. Nếu như thần tộc bị diệt diệt lời nói, thì không còn có người có thể cứu vãn linh giới. Linh Hòe nói ra, đây là cái gì tình huống? Chúng ta chỉ biết là ma tộc lần này khí thế hung hung, ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng, lại thêm một số ẩn thế thật lâu ma thú đều ào ào xuất hiện. Này mới khiến chúng ta linh tộc vô cùng lo lắng. Có thể các ngươi ý tứ, giống như lần chiến đấu này là thần ma quyết chiến đồng dạng. U Lan nữ đế nghi hoặc nói ra, tộc trưởng đại nhân, ngài nói không sai, lần này cũng là thần ma ở giữa quyết chiến, cũng không tiếp tục là trước kia chiến tranh, bởi vì lần này thống soái ma tộc cũng không phải là hiện nay ma tôn, mà là phục sinh thượng cổ ma tôn, hắn dã tâm cực lớn, mà lại có thể đủ để gọi tất cả ma thần. Lần này vốn là vì triệt để phá hủy thần tộc cùng thánh điện mà đến. Lý Minh gật đầu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.